Thần khống thiên hạ, chương 215, trước giờ đại bỉ, 2, góc truyện audio.com, dùng thực lực Lăng Tiếu lúc này, dưới huyền sĩ giai tuyệt vô địch thủ, mà đối mặt với linh sư giai ít nhất cũng có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, chỉ cần đối phương không thể trước tiên công sát hắn, hắn tuyệt đối có thể khiến đối phương không chịu nổi. Lăng Tiếu mới nếm thử ngon ngọt, lúc này lại ăn vào non nửa đoạn bạo hành khác. Mới đầu lại là một hồi đau đớn, bất quá rất nhanh đã bị Lăng Tiếu kìm lại. Tính cách cứng cỏi của Lăng Tiếu đã được luyện từ kiếp trước, ngoại trừ nhịn không được hấp dẫn từ nữ nhân ra, những chuyện khác chỉ cần hắn muốn nhẫn thì đều có thể làm được, kể cả loại đau đớn vạn châm đâm này. Lăng Tiếu cũng không biết hắn lần này bế quan đã bỏ ra chừng 10 ngày. Vẫn Thạch Thành hiện giờ đang càng ngày càng náo loạn, bởi vì qua tiếp 3 ngày nữa sẽ nghênh đón thịnh thế toàn thành, ngày đại gia tộc đại bỉ 4 năm một lần. Gia tộc Đại Bỉ là các gia tộc thượng đẳng ở Vẫn Thạch Thành phái ra một đời trẻ tuổi ngoài 25 tiến hành lôi đài luận võ. Đây không chỉ vì tuyên dương làn gió tập võ ở Vẫn Thạch Thành mà càng là biểu hiện của một đời tuổi trẻ các đại gia tộc để quyết định tương lai tiềm lực các đại gia tộc. Đương nhiên, đây là bổn ý, nhưng theo thời gian trôi qua loại tỷ thí này dần dần biến thành các đại gia tộc tranh giành mặt mũi, tranh giành bài danh tỷ thí. Nhà ai tỷ thí đoạt được đầu, hoặc là người chiếm được top 10 nhiều nhất thì đại biểu cho một đời trẻ tuổi nhà đó thực lực hùng hậu, cũng đại biểu cho nhà đó cực kỳ có mặt mũi. Cho nên, gia tộc Đại Bỉ mỗi một năm tất cả gia tộc đều sẽ phái ra một đời trẻ tuổi mạnh nhất nhà mình, thế tất phải đoạt được bài danh tốt. Bởi vì Vẫn Thạch Thành các gia tộc lớn nhỏ tổng cộng có 30 mấy nhà, cho nên nhân số tỷ thí cũng có quy định, tam đại gia tộc có thể phái ra 10 người, trung đẳng gia tộc có thể phái ra 5 người, gia tộc nhỏ có thể phái ra 2 người. Gia tộc Đại Bỉ đã trải qua kinh lạch 120 năm, thời lịch 500 năm. Giữa 500 năm này vẫn là tam đại gia tộc chiếm bài danh top 10 là nhiều nhất, trong đó lại dùng Lăng gia chiếm cứ số lần nhiều nhất, từ đó nói rõ Lăng gia dù là đứng đầu trong tam đại gia cũng không đủ. Mỗi lần Đại Bỉ tất cả thế gia đều xuất ra một bộ phận siêu tầm xem như cực với nhau và làm phần TH ưởng. Đây cũng là lệ cũ của mỗi một lần tỷ thí, hôm nay các đại gia tộc đều đang khẩn trương trù bị Đại Bỉ. Trong một sơn lĩnh ở đằng sau nội viện Lăng gia, trong một cái cửa động, một thanh niên trên thân trần trụi toàn thân tản ra kim sắc quang mang rạng rỡ, phảng phất như kim Phật xuất thế lộ ra dị thường chói mắt. Bên ngoài động khẩu, hai gã hộ vệ cung kính thủ hộ lấy. Hai tên hộ vệ này đều có tu vị đê giai huyền sĩ. Thiếu gia đột phá, hai gã hộ vệ trong mắt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Các ngươi đến có chuyện gì? Một giọng nói từ trong truyền ra. Bẩm thiếu gia, 3 ngày sau là ngày gia tộc Đại Bỉ, đặc biệt phụ mệnh trưởng lão đến tỉnh thiếu gia xuất quan. Một gã hộ vệ cong cong thân thể hồi đáp, người trẻ tuổi trong động mở ra ánh mắt giống như ngôi sao, trên mặt mang theo thần sắc như sóng lãng lẩm bẩm nói. 4 năm đến rồi sao, Lý Thiên Hào ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng đấy. Sau đó, thanh niên từ cửa động bắn ra, một thân kim quang như dương, lộ ra cực kỳ chói mắt giống như ngôi sao vạch. Góc truyện audio.com Phá bầu trời, mau chóng tiến về phía nội các Lăng gia. Hai gã đê giai huyền sĩ sau lưng lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ, tiếp theo tranh thủ thời gian đuổi tới. Cùng lúc đó, từ mấy chỗ bế quan của Lăng gia đồng thời bắn ra mấy đạo nhân ảnh, tốc độ cũng không thua gì thanh niên trước đó. Một ít hộ vệ đang tuần tra đều chú ý tới, bất quá khi bọn hắn thấy rõ người tới đều tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Thành Bắc Lý gia, trong một lòng núi hướng về phía mặt trời, cũng là một người trẻ tuổi trần trụi xếp bằng trên hỏa liên đàn. Hỏa liên đàn bốn phía hỏa diễm thiêu đốt chớp động, mà người trẻ tuổi trong gió lại giống như không biết khô nóng vậy, vẫn đang nhắm mắt tu luyện. Nếu đổi là người thường, không bị chết cháy cũng phải bị nóng đến chết, nhưng thanh niên kia lại điềm nhiên như không có việc gì vậy. Cũng không biết đã qua bao lâu, thanh niên thân thể khẽ run lên, ngay sau đó quát to một tiếng, cả người đứng lên, toàn thân tách ra một cổ màu đỏ tươi yêu dị, cùng hỏa liên đàn trên mặt đất phảng phất như dùng làm một thể, giống như đại nhật chi tử vậy. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một đạo hỏa diễm như rồng cuốn về phía cây cối phía trước. Ầm ầm, lập tức cây cối bị đánh trúng, bị đánh thành bụi phấn, mộc thụ quanh thân cũng bị ngọn lửa ảnh hưởng, toàn bộ thiêu đốt. Chỉ qua một lát, hỏa diễm bốn phía lập tức đều dập tắt. Thời gian không sai biệt lắm a, tiểu nhị, nên cho ngươi đi ra ngoài uống máu tươi rồi. Người trẻ tuổi tản ra hỏa mang kia ngửa mặt lên trời nhìn lại, sau khi thì thào nói một câu liền khẽ vẫy, một đạo hỏa mang từ phụ cận chui từ dưới đất lên. Chỉ thấy một thanh trường kiếm tản ra hỏa diễm màu xanh da trời rơi xuống vào tay thanh niên kia. Nếu có người ở đây thì nhất định sẽ hoảng sợ phát hiện kiếm trong tay người trẻ tuổi này lại là huyền khí tam giai hỏa thuộc tính. Một phương hướng khác, trong một lầu các phía sau nội viện La gia, một thanh niên lớn lên phi thường bình thường đang gãi tóc phát sầu. Đáng chết a hát, 4 năm trôi qua nhanh như vậy, ta còn dậm chân tại chỗ, lần này xác định sẽ thua rất thảm. Thanh niên kia nghiêm mặt lẩm bẩm, tiếp theo đi đến phía trước cửa sổ nhìn một gian lầu các khác cách đó không xa, chỉ thấy bên kia tản ra ánh sáng màu xanh nồng đậm. Mặc dù chỉ lóe lên tức thì tuy nhiên lại kinh động đến không ít người la ra. Tên thanh niên kia nhìn Thanh Mang há to mồm thở nhẹ. Đại ca lại đột phá, quá đả kích người đi nha. Cùng lúc đó, một ít người trẻ tuổi bế quan trong các gia tộc nhỏ cũng nhao nhao phá quan mà ra, cũng là vì thịnh hội 4 năm một lần này. Gia tộc Đại Bỉ lần này tất nhiên sẽ là một phen long tranh hổ đấu đặc sắc. Gia tộc Đại Bỉ tới gần, Lăng Tiếu vẫn đang ngồi trong phòng. Chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm nghị, song trường đặt trước bụng dưới, toàn thân tản ra khí thế lạnh run, càng kỳ lạ chính là hào quang quanh thân khi thì màu vàng, khi thì màu đỏ, khi thì màu trắng, cuối cùng lại là màu xám. Nhan sắc chuyển đổi, vòng đi vòng lại, lộ ra cực kỳ thần kỳ bất phàm. Thùng thùng, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ, tiếp theo tiếng độc ưng từ bên ngoài vang lên. Thiếu gia, gia tộc có việc gấp thỉnh ngươi đi qua nội viện một chuyến. Lăng Tiếu mở to mắt cả người đứng lên, khí chất rõ ràng còn hơn cả trước kia, khiến người cảm thấy càng thêm anh vĩ bất phàm. Ân ta đã biết, hắn nhàn nhạt ứng một câu, lúc này mới. Gốc truyện audio.com, đứng dậy mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài. Cách chương.